Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 273 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập trước thì quý vị các bạn đã thấy được rằng là Trưởng Mạc của chúng ta đã đi ra khỏi Vẫn Chân Điện, cũng như là đang có mục tiêu là tiến về Đan Thành. Thì trong tập hôm nay sẽ có những gì thì quý vị bạn hãy chờ đón để biết thêm chi tiết. Bây giờ thì let's go, vào chuyện thôi. Diệp Mạc còn chưa tới Mạc Nguyệt Chi Thành đã lập tức thấy vẻ mặt hăng hái của Hứa Xương Cát. Tu vi của anh ta lúc này bất ngờ đạt lên hư thần tầng 1. Phủ thành chủ cũng đã sớm được xây xong, thế nhưng hiện nhân còn chưa được bố trí trận pháp. Thần thức của Diệp Mạc nhanh chóng đảo đến trên người Hứa Xương Cát. Mà càng làm cho Diệp Mạc mừng rỡ chính là Mạc Nguyệt Chi Thành dưới sự chỉ huy kiến thiết của Diệp Vô Tài đã hoàn thành được hơn phân nửa rồi, đã có thể thấy được một đường nét hoàn mỹ. Chúc mừng sư huynh tấn cấp hư thần. Diệp Mạc còn chưa tới, thanh âm đã tới trước rồi. Hứa Sơn Cát cũng nhìn thấy Diệp Mạc lập tức mừng rỡ tiến tới. Huy, nếu như không phải nhờ có Diệp Mạc, lúc này tu vi anh ta còn đang bị dừng ở Nguyên Anh rồi. Cái gì mà Nguyên Anh, đệ nhất vương, đối với anh ta mà nói đều là hư ảo, chỉ có chân chính không ngừng tấn cấp tu vi mới là chuyện trọng yếu nhất. Ê, sư đệ cậu đã trở về rồi, nhìn vẻ mặt vui sướng của cậu thì thu hoạch lần này chắc là không nhỏ. Hứa Xương Cát thấy Diệp Mạc trở về vô cùng vui vẻ. Hiện tại hắn không bao giờ cần phải đi tìm cái công pháp gì đó nữa rồi. Chỉ cần có sư đệ Diệp Mạc ở bên này, anh ta lo gì không có công pháp. Vào trong rồi nói. Diệp Mạc thu lại dáng vẻ tươi cười, tiện tay bố trí một đạo cấm chế thần thức và một cách âm cấm chế. Lúc này mới kéo Hứa Xương Cát vào trong. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hứa Xương Cát cũng cảm nhận được sự thận trọng của Diệp Mạc. Diệp Mạc bố trí xong các cấm chế rồi nói cùng Hứa Xương Cát. Sư huynh, em có việc phải ra ngoài một thời gian. Hơn nữa, người bên ngoài chỉ biết rằng em không ra được khỏi Vẫn Chân Điện. Cậu có phải đắc tội với ai rồi hay không? Hứa Xương Cát tu luyện được nhanh như vậy đương nhiên cũng không phải kẻ khờ. Anh ta cũng nghe được chút ý tứ trong lời nói của Diệp Mạc. Diệp Mạc gật đầu. Không sai, em ở trong Vẫn Chân Điện đã giết Ngô Dự. Đệ tử Nòng Cốt Tông Môn 7 sao? Quá thực có chút phiền phức. Hứa Xương Cát không đợi Diệp Mạc nói xong đã bật thốt lên. Diệp Mạc cười khổ một tiếng tiếp tục. Ngoài ra em còn viết giết cả tên Viên Quan Nam. Khai gì? Cậu còn giết cả đệ nhất thiên tài Viên Quan Nam của Vô Cực Tông sao? Vậy cậu làm sao có thể trở về được? Hứa Xương Cát lần này mới thực sự bị lời nói của Diệp Mạc làm cho kinh sợ rồi. Tên sư đệ anh ta này mới nhận lá gan cũng thật là lớn. Một người bằng hữu hỗ trợ em nên mới có thể đi ra. Em hoài nghi những người đó có thể tra ra đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Thế nên em mới chuẩn bị tạm thời rời khỏi đây. Sau khi em đi rồi, Mạc Nguyệt Chi Thành xin được giao phó cho sư huynh. Nơi này là nơi em nương thân sau này. Mong sư huynh chiếu cố chút. Diệp Mạc đem mục đích của mình trực tiếp nói ra. Diệp Mạc lo lắng không phải là không có đạo lý. Hắn lấy thân phận là đại diện đế quốc Hằng Lương đi Vẫn Chân Điện. Cô gái Văn Thái Y kia có thể tìm hiểu rõ ở đại sảnh tán tu trên thuyền. Nếu như thực sự để ý thì vẫn có thể tra qua cố vị tìm đến mình. Tuy rằng hắn đã có dự tiêm phòng cho cố vị, nhưng loại chuyện này hoàn toàn vẫn phải nhờ vào vận khí. Hứa Xương Cát lập tức nói. Sư đệ nói cái gì thế? Ở đây không phải chỉ là chốn nương thân của trường cậu, hiện tại cũng là chốn nương thân của cả tôi. Sư đệ, cậu cứ yên tâm rời đi. Cứ ở đây giao cho tôi. Tôi cũng không có chỗ nào để đi. Tôi lại rất thích Mạc Nguyệt Chi Thành này. Chỉ là linh khí nơi này hơi thiếu thốn một chút. Thế nhưng, sư đệ cậu không phải một trận pháp sư sao? Bố trí cái tụ linh trận, không vấn đề gì chứ. Diệp Mạc mỉm cười. Cho dù sư huynh không nói, em cũng muốn bố trí một cái tụ linh trận. Hơn nữa trận pháp phòng ngự Mạc Nguyệt Chi Thành cũng sẽ thăng cấp một chút. Có người đến điều tra anh cứ nói thẳng là em chưa trở về. Dừng một chút Diệp Mạc lại nói tiếp. Còn nữa, việc kiến thiết Mạc Nguyệt Chi Thành và cả Diệp Vô Tài cũng cần sư huynh quan tâm chút. Hứa Xương Cát cũng biết người mà Diệp Mạc đắc tội lần này không giống lần trước. Tuyệt không thể để họ tra đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Một ngày tra đến nơi, vậy thì cả cái tòa thành này cũng xong rồi. Vì vậy anh ta cũng thận trọng đáp ứng yêu cầu của Diệp Mặc, cũng không đề nghị Diệp Mặc tiếp tục ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành. Nửa tháng sau, Diệp Mặc đem trận pháp của Mặc Nguyệt Chi Thành thăng cấp hoàn toàn, lại bố trí một cái trận pháp phòng ngự và một cái tụ linh trận pháp ở nơi Hứa Xương Cát tu luyện. Sau đó cho Hứa Xương Cát một lọ bồi thần đan, lúc này mới rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành. Tài nguyên chủ yếu của bồi thần đan cũng là hổ huyết chi, những dược liệu lần trước Cảnh Anh đi lưu lại cho Diệp Mặc. Hắn liền luyện chế một lò hư lạc đan, còn thừa thì luyện chế ba lọ bồi thần đan. Tuy rằng Diệp Mặc vội vã rời khỏi quảng trường thành Vẫn Chân, thế nhưng vẫn có tu sĩ còn lại trên quảng trường cũng không rời đi. Những môn hạ đệ tử của các tông môn còn muốn so sánh những linh dược thảo mình đã thu thập được, còn để biểu hiện thực lực cao thấp của bản thân đối với tông môn của mình. Những linh thảo lần này đều sẽ trở thành điểm cống hiến cho môn phái. Điểm cống hiến này có thể dùng để đổi lấy đan dược. Phải biết rằng, cho dù là loại thiên tài tu luyện như Cảnh Anh đi, tuy cũng là đệ tử nòng cốt của môn phái, nhưng cũng không tìm được một đan vương tứ phẩm để hỗ trợ luyện chế hư lạc đan. Càng không cần phải nói đến những đệ tử còn lại rồi. Vì vậy, đệ tử các tông phái trên cơ bản đều lấy ra dược liệu bản thân đã thu thập được, đổi lấy điểm cống hiến. Hay nhiều một ít tán tu cũng sẽ không đi tìm luyện đan sư cho mình, mà sẽ đem đến liên minh tán tu đổi lấy đan dược và pháp bảo các loại. Vương Phiên Bình và Cát Điên hai người tuy rằng đều là tu sĩ Nguyên Anh, thế nhưng lúc này cả hai người đều đang vây lấy Cố Vị, đứng ở vị trí của Bích Đan Tông, vẻ mặt mừng rỡ. Cố Vị không chỉ từ Vẫn Chân Điện đi ra, còn có thể lên tới tầng 4. Những linh thảo thu thập được cũng không ít. Đồng thời hai người đều biết cách suy nghĩ của Cố Vị và Diệp Mặc giống nhau, đều không cần tiến nhập vào Bích Đan Tông. Vì vậy hai người bọn họ muốn tiến nhập Bích Đan Tông đã không còn vấn đề gì rồi. Cố Vị, tuy rằng từ Vẫn Chân Điện đi ra, linh thảo kiếm được cũng không ít, thế nhưng tứ hạng nhờ cống hiến linh thảo lại khá thấp. Lúc này ở phía trước y còn có đệ tử của Bích Đan Tông, y phải đợi những người này cống hiến xong thì mới có thể cống hiến linh thảo mình đổi lấy điểm cống hiến, rồi lại dùng điểm cống hiến này đổi lấy đan dược. Thế nhưng, Vưu Phiên Bình và Cát Liên lúc này đã quá vui mừng rồi, thậm chí còn có chút khẩn trương. Bọn họ khẩn trương bởi vì đại bộ phận tu sĩ xung quanh đều nhìn hai người bọn họ, mà những tu sĩ đó nhìn về đều vì là một cô gái tuyệt mỹ đang hướng về phía bên này. Mỹ nữ không ai không thích, thế nhưng Vưu Phiên Bình và Cát Liên cũng tự hiểu lấy bản thân của mình. Cả tư chất lẫn tướng mạo hai người họ không có khả năng được người đẹp xếp thứ nhất trong thập đại mỹ nữ Nam An Văn Thái Y ưu ái được. Thế nhưng cô gái đang tới này thực sự là Văn Thái Y. Lăng Hiểu Sương cũng đang đứng ở một bên Bích Đan Tông. Cô cũng nghi hoặc nhìn Văn Thái Y. Cô gái Văn Thái Y này cao ngạo không gì sánh được. Nếu như nói cô muốn đi tìm hai vị lão tu sĩ Nguyên Anh, cô sẽ tuyệt đối không tin. Coi như là cô có vấn đề cũng sẽ không tìm đến một tu sĩ ngoài rìa như Vưu Phiên Bình này. Thế nhưng Văn Thái Y vừa vặn đứng trước mặt ba người Vưu Phiên Bình. Vưu Phiên Bình và Cát Liên mặc dù là lão Nguyên Anh, thế nhưng đối mặt với Văn Thái Y xinh đẹp trong thập đại mỹ nữ Nam An vẫn rất khẩn trương. Bọn họ lúc này căn bản không có tâm tình thưởng thức mỹ sắc, chỉ lo lắng Văn Thái Y sẽ giáo huấn bọn họ. Thế nhưng hai người tỉ mỉ suy nghĩ một lúc. Lúc trước ánh mắt bọn họ cũng không nhìn chăm chăm vào Văn Thái Y mà ta. Anh tên gì? Ngoài dữ liệu của Vưu Phiên Bình và Cát Điên, người Văn Thái Y hỏi chính là Cố Vị. Tán tu Cố Vị hân hạnh được ra mắt Văn Sư Tỷ. Tuy rằng Cố Vị cũng rất cung kính khẩn trương, nhưng vẫn ôm quyền trả lời. Văn Thái Y gật đầu, lại hỏi tiếp. Lúc trước, anh cùng tiến nhập Vẫn Chân Điện còn có một người khác phải không? Hắn tên gì? Sao không có ở chỗ này? Các người không phải đại biểu Bích Đan Tông, đúng hay không? Liên tiếp mấy vấn đề được đặt ra, Cố Vị như cố kính cẩn trả lời. Đúng vậy, lúc trước tôi cùng Diệp Tiền Bối cùng đi với nhau. Chúng tôi là đại biểu của đế quốc Hàn Lương. Diệp Tiền Bối tục danh Diệp Mặc, ở trong Vẫn Chân Điện đã bất hạnh ngã xuống. Vạn Bối thực lòng rất thương cảm. Văn Thái Y nhíu mày. Anh có vẻ rất tôn kính người gọi là Diệp Mặc kia. Các người trước đây có quen biết nhau sao? Cố Vị càng kính cẩn hồi đáp. Diệp Mặc tiền bối đối với Vạn Bối có ân, Vạn Bối đối với anh ta tôn kính là bình thường. Trước đó tôi cùng Diệp Mặc tiền bối cũng không quen biết. Suốt đường đi trong Vẫn Chân Điện tôi luôn được Diệp Mặc tiền bối là chiếu cố. Cố Vị đối với Diệp Mặc lúc sắp chết để lại ngưng anh đan cho y, trong lòng đúng là phi thường cảm kích, tôn kính Diệp Mặc. Sở dĩ y không muốn đi Bích Đan Tông chính là muốn giúp đỡ Mặc Nguyệt Chi Thành. Chờ Mặc Nguyệt Chi Thành ổn định rồi, y lần nữa đến một nơi khác. Y là một người biết tri ân, Diệp Mặc và y tuy không quen biết nhưng lại cho y là đan dược chân quý như vậy. Lại chỉ yêu cầu y hỗ trợ chút Mặc Nguyệt Chi Thành mà thôi, thế nên y lại càng không muốn vong ân phụ nghĩa. Anh nói láo. Văn Thái Y hừ lạnh một tiếng. Cố Vị trong lòng cả kinh, chính là lúc y cho rằng Văn Thái Y đang muốn gây phiền phức cho mình, lúc này lại nghe thấy một thanh âm thanh thúy vội vàng vang lên bên tai. Anh nói người đi cùng anh là Diệp Mặc, thực sự là Diệp Mặc. Văn Thái Y đang hỏi lại bị người khác chen ngang, trong lòng rất khó chịu. Thế nhưng cô thấy người cắt ngang lời cô nói là Văn Lăng Hiểu Sương, chỉ hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Sư phụ Lăng Hiểu Sương là Thiên Băng Lam, chính là một đạo cô chuyên bao che khuyết điểm, hơn nữa cũng không e ngại Vô Cực Tông của cô. Cố Vị chính là không biết ứng phó Văn Thái Y như thế nào, Lăng Hiểu Sương lại đi tới hỏi chuyện. Thực đúng là như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Y cẩn thận xoa xoa cái trán của mình, rồi cung kính trả lời Lăng Hiểu Sương. Cố Vị vinh hạnh được gặp Lăng Sư Tỷ. Người đi cùng tôi thực là Diệp Mặc, chỉ là hắn đã ngã xuống trong Vẫn Trần Điện. Được hai mỹ nữ cùng hỏi chuyện, y cũng không biết mình là may mắn hay bất hạnh nữa. Điều này sao có thể? Lăng Hiểu Sương kinh ngạc há miệng, cô căn bản không tin người có thể để tên tại bia đề danh Kim Đan lưu lại trên Bạch Ngọc, hoành không xuất thế kia lại có thể ngã xuống trong Vẫn Trần Điện. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Thanh Sơn sư muội, cô căn bản không quen biết Diệp Mặc, vì sao phải khẩn trương vì hắn như vậy? Văn Thái Y đã nhìn ra sự khẩn trương của Lăng Hiểu Sương, nhàn nhạt nói. Lăng Hiểu Sương đã khôi phục lại sự bình tĩnh, cô tùy ý liếc mắt nhìn Văn Thái Y cũng nhàn nhạt nói một câu. Văn Sư Tỷ, tôi và Diệp Mặc tương giao đã lâu, tại sao không quen biết hắn chứ? Lăng Hiểu Sương hoàn toàn không nói bừa, cô và Diệp Mặc coi như đã là bạn tri kỷ đã lâu. Đây là sự thực, thế nhưng cô biết đời này không thể nói trước mặt Văn Thái Y. Văn Thái Y kinh ngạc nhìn Lăng Hiểu Sương một chút, bỗng nhiên có vẻ bừng tỉnh ra rồi. À, hóa ra Thanh Sương sư muội đã biết yêu rồi, yêu càng sâu thì hận cũng càng nhiều. Lông mi của Lăng Hiểu Sương nhướng lên, đang muốn phát tác lại nghe thấy Văn Thái Y tiếp tục nói rằng. Đến bây giờ ta mới hiểu được lúc trước Thanh Sương sư muội đã biết Ninh Tiểu Ma chính là Diệp Mặc rồi. Chỉ là ở cửa cấm chân vẫn điện, cố ý làm bộ không nhận ra mà thôi. Đúng là yêu càng sâu thì hận cũng càng sâu. Cái gì? Lăng Hiểu Sương hoảng sợ bật thốt lên. Khiếp sợ qua đi, Lăng Hiểu Sương sắc mặt đỏ bừng. Cô chưa bao giờ mất mặt đến như vậy. Vừa nói cô quen Diệp Mặc đã lâu, đảo mắt đã bị người ngay trước mặt mình nhìn thấu. Nhưng hai người đều là người trong Nam An thập mỹ nhân. Lăng Hiểu Sương lúng túng không gì sánh được. Hiển nhiên ở trong mắt người khác, nếu như không phải cô nói dối, thì khi đó cô đã thầm thương tên Diệp Mặc này rồi. Loại chuyện này khiến Lăng Hiểu Sương, người đứng thứ hai trong Nam An thập đại mỹ nhân, làm sao chịu nổi. Đúng là mất mặt không chịu nổi. Thậm chí ngay cả giải thích cũng không cách nào giải thích. Tuy rằng sắc mặt đỏ bừng như cây hồng, trong lòng lại xấu hổ, đồng thời cũng chấn động không gì sánh được. Cô không nghĩ ra Ninh Tiểu Ma chính là Diệp Mặc. Cái tên thiên tài hoành không xuất thế này vì sao lại dâm đãng như vậy? Nghĩ đến vấn đề này, vẻ mặt hồng hào trên mặt Lăng Hiểu Sương dần dần ít đi, càng nhíu mày. Văn Thái Y thấy Lăng Hiểu Sương bị một câu của mình làm cho cứng họng, cũng có thể là không để ý tới cô nữa, tiếp tục nhìn chăm chăm Cố Vị hỏi. Theo tôi được biết, tuy rằng anh và Diệp Mặc cùng tiến vào đại sảnh tán tu, thế nhưng anh chẳng bao giờ nói chuyện với hắn một câu, làm sao nói tới chuyện chăm sóc chứ? Cố Vị trong lòng trầm xuống, thầm mắng mình lắm miệng, vừa rồi chỉ cần thật thà trả lời Văn Thái Y là được rồi. Bởi vì y tôn kính Diệp Mặc, lập tức dẫn đến hoài nghi. Bất luận là người đứng đầu thập đại mỹ nữ Nam An, đệ tử nòng cốt Vô Cực Tông, Cố Vị cũng biết Văn Thái Y muốn giết y là giống như đơn giản như bóp chết một con kiến. Y cắn răng lần nữa chắp tay nói với Văn Thái Y. Văn Sư Tỷ, Diệp tiền bối tuy rằng đã ngã xuống, thế nhưng trước khi anh ấy ngã xuống đã nhờ bạn anh ấy là Bác Dung tiền bối mang đến cho tôi một viên đan dược, cho nên vạn bối rất cảm kích anh ấy. Bác Dung. Văn Thái Y lẩm bẩm lại một câu, lúc này mới cau mày nói. Ý cậu là Diệp Mặc lúc sắp chết còn nhờ người mang đồ cho cậu. Hắn không phải đột nhiên chết. Cái này vãn bối không dám suy đoán lung tung. Thế nhưng bác Dung tiền bối nói y là bạn của Diệp Mặc tiền bối. Cố vị cũng cảm giác được Văn Thái Y và Diệp Mặc tự hồ có chút quen biết nên không dám nói lại những lời vô nghĩa. Văn Thái Y cười lạnh một tiếng. Tên bác Dung kia đi đâu rồi? Cô cảm thấy tuyệt đối sẽ không có sự trùng hợp như thế. Trước đây bác Dung phát hiện ra cấm địa vấn chân. Hiện giờ lại trở thành bạn của Diệp Mặc. Không thể trùng hợp như vậy được. Thế nhưng cô lại không biết rõ về bác Dung. Muốn tra ra được Diệp Mặc nhất thiết phải tra ra địch của bạn. Nhất thiết phải tra ra lai lịch của bác Dung trước. Diệp Mặc sở dĩ nói mình là bác Dung, nếu Văn Thái Y thăm dò lai lịch bác Dung lại quỷ dị. Hơn nữa, Diệp Mặc khẳng định bác Dung sẽ không tùy tiện lộ lai lịch của mình ra ngoài. Nếu không, gã còn tìm Khổ Trúc làm gì? Văn Thái Y cần tra ra bác Dung, nên tạm thời sẽ không tra ra được hắn. Cố vị lần nữa nói, bác tiền bối nói y muốn đi tới tầng thứ 6, y sống hay chết cũng chưa rõ nữa. Sau khi tôi ra ngoài không thấy bác Dung tiền bối, tôi nghĩ rằng hẳn y đã gặp nạn. Văn Thái Y trầm mặc xuống, trong lòng nghĩ lẽ nào Diệp Mặc thực sự kết bạn với bác Dung, hay là bác Dung bị Diệp Mặc giết, hoặc Diệp Mặc bị bác Dung giết. Cậu vẽ lại tướng mạo bác Dung cho tôi. Sau một lát, Văn Thái Y lại một lần nữa nói. Vâng. Cố vị rất nhanh đã vẽ lại tướng mạo của bác Dung cho Văn Thái Y. Văn Thái Y cầm bức hình cố vị vẽ nhăn mày, bởi vì người cố vị vẽ đúng là bác Dung. Diệp Mặc có một loại pháp bảo ẩn nấp khí tức, cô cũng biết điều này. Thế nhưng, cô cũng biết cái pháp bảo kia chỉ có thể ẩn núp khí tức, không thể thay đổi dung mạo. Bằng không, cô cũng sẽ không nhận ra Diệp Mặc khi ở bãi đá, tầng thứ 3 đâu. Văn Thái Y không tiếp tục hỏi cố vị, quay đầu nhìn cười cười với Lăng Hiểu Sương. Hả? Tiểu ma sư huynh mà cô quen biết bấy lâu nay đã chết rồi. Thanh Sương sư tỷ, tôi đi trước nha. Cô cứ từ từ mà hỏi. Lăng Hiểu Sương lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cô thật giống như không nghe thấy lời nói của Văn Thái Y. Ngược lại nhìn cố vị hỏi. Diệp Mặc tới từ đâu? Diệp tiền bối tới từ Mặc Nguyệt Chi Thành. Anh ấy còn nhờ bác tiền bối chuyển lời tốt tới vãn bối. Bảo vãn bối sau này trông nom Mặc Nguyệt Chi Thành. Cố vị vội vàng trả lời. Mặc Nguyệt Chi Thành. Lăng Hiểu Sương nghi hoặc. Cố vị giải thích. Mặc Nguyệt Chi Thành là một thành thị phàm nhân, linh khí vốn sinh ra đã kém cỏi. Diệp tiền bối là thành chủ của thành thị bình thường kia thôi. Hắn là một thành chủ của một tòa thành thị bình thường. Lăng Hiểu Sương lại nghi hoặc. Lẽ nào hai người Diệp Mặc này căn bản không phải cùng một người? Cho dù cùng một người, một tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 sẽ không đi làm thành chủ của một thành phố bình thường. Hẳn không phải cùng một người rồi. Lăng Hiểu Sương tự trả lời cho mình một câu. Nếu như đúng là như một người, khi hắn ở bia đề danh Kim Đan mới chỉ là tu sĩ Kim Đan, lúc này mới chưa bao lâu vậy đã là Nguyên Anh tầng 3. Coi như Viên Quan Nam thăng cấp cũng sẽ không nhanh như vậy. Thế nhưng Diệp Mặc là Viên Quan Nam sao? Tài năng của Viên Quan Nam có thể ở bia đề danh Kim Đan xuất hiện tấm ngọc bài Hoành Không Xuất Thế sao? Lăng Hiểu Sương một lần nữa nghi hoặc. Bỗng nhiên trong đầu của nàng hiện lên một cái bóng. Cô nhớ tới lúc cô đi đề danh. Có tu sĩ nói trước đây Diệp Mặc đề danh đã lấy ra một pháp bảo màu tím. Tuy rằng không biết pháp bảo đó có phải của Diệp Mặc là vật gì, nhưng chắc chắn là pháp bảo màu tím. Mà trước đó không lâu, ở Linh Tức Lâu cô đã thấy Ninh Tiểu Ma lấy ra một thanh thái đao màu tím. Lẽ nào thanh thái đao màu tím kia chính là cái pháp bảo màu tím kia? Nếu như đây không phải trùng khớp thì không thể nghi ngờ gì nữa. Ninh Tiểu Ma chính là Diệp Mặc. Nếu như Ninh Tiểu Ma là Diệp Mặc, vậy biểu hiện của hắn tại sao luôn luôn không giống nhau như thế? Hắn đã rất say mê cô, nhưng lại làm cho cô gái bên cạnh Ngô Dự kia ở Linh Tức Lâu khóc. Cô đã hỏi qua nhiều lần bọn Thanh Nghi và Thanh Hàn, xác định Diệp Mặc không có bất kỳ hành động nào gây rối với bọn họ, ngược lại còn ra tay giúp bọn họ. Lẽ nào hắn có hai loại tính cách khác nhau? Hay là giống như hắn nói, hắn đối xử với mình khác với những người phụ nữ khác? Nghĩ tới đây, Lăng Hiểu Sương đỏ mặt lắc đầu. Cô cảm giác Diệp Mặc nói như vậy chỉ cho có lệ hoặc đang đùa giỡn cô mà thôi. Có lẽ bản thân cô có chút nhan sắc nên hắn muốn đùa giỡn mà thôi. Nhưng cũng không đúng. Nếu muốn nói đẹp thì Doãn Phán Điệp cũng không kém mình đã mấy. Lẽ nào hắn đã đắc thủ với Doãn Phán Điệp rồi? Không thể nhanh như vậy chứ. Thế nhưng trước đây Diệp Mặc vừa nhìn thấy Doãn Phán Điệp tựa hồ cũng không có vẻ đùa giỡn, thậm chí có chút đối địch. Lăng Hiểu Sương lắc đầu, cô chuẩn bị đi hỏi Doãn Phán Điệp vì sao đối với cái nhìn Ninh Tiểu Ma lại thay đổi như thế. Chỉ là cô vừa bước đi một bước liền dừng lại, tựa hồ bắt được cái gì đó. Nếu muốn nói đùa giỡn, Diệp Mặc cũng không phải vừa thấy cô liền đùa giỡn, chính là cô nói quen biết hắn trước, sau đó hắn mới bắt đầu đùa giỡn cô, nói muốn tặng đồ cho cô. Tại sao mình nghĩ quen biết hắn? Lăng Hiểu Sương xác nhận trước đây chưa từng thấy qua Ninh Tiểu Ma. Nếu như hắn là Diệp Mặc, cô đã biết tin tức của hắn trên bia đề danh tại quảng trường rồi. Quảng trường, bia đề danh. Lăng Hiểu Sương trong đầu đã hiểu, lúc này cô đã không thể nghi ngờ Diệp Mặc chính là Ninh Tiểu Ma. Bởi vì cô nhớ tới một cảm giác quen thuộc, bởi vì trước khi cô đi bia danh, hai người chỉ cách mấy canh giờ mà thôi, mà ở giữa cũng không có người khác đề danh. Cô là cảm nhận được khí tức chân nguyên trên người Ninh Tiểu Ma và khí tức chân nguyên còn lại lưu trên bia đề danh không khác nhau mấy, lúc đó mới có một chút cảm giác quen thuộc. Chính là hắn. Lăng Hiểu Sương trong lòng bỗng nhiên có chút thất vọng. Vốn sau khi cô nghe xong sư phụ nói, cho rằng người sư phụ nói kia là người chống trời đạp đất, không nghĩ tới lại là một kẻ hèn mọn không gì sánh được. Như người chết ở Vẫn Chân Điện coi như là bình thường, xem ra sư phụ đã lầm rồi. Lúc đó, tu sĩ vượt qua, diệt tiệp đôi kiếp cũng không nhất định là Diệp Mặc. Cảm ơn anh. Lăng Hiểu Sương nói lời cảm ơn tố vị, đã không còn hứng thú đi Mặc Nguyệt Chi Thành nữa rồi. Cái tên Ninh Tiểu Ma tuy rằng hèn mọn, thế nhưng cũng không phải không có chút bản lĩnh. Ngay cả Điền Đạo Phong cũng bị y giết, hiển nhiên hắn là người có chút bản lãnh. Lăng Hiểu Sương lại lần nữa vỗ đầu cười khổ một cái, bỗng nhiên cảm giác mình rất ngốc. Cô đã suy nghĩ cẩn thận toàn bộ quá trình rồi, thế nhưng kết quả lại không nghĩ ra. Khi Diệp Mặc nghe thấy mình nói quen biết hắn, hắn cũng đã biết mình là người đề danh sau hắn. Sở dĩ hắn lúc đó đùa giỡn mình là vì sợ mình nhận ra hắn, cố ý làm mình tức giận, sau đó làm mình loạn tinh thần. Bởi vì đêm hôm đó sư phụ của Điền Nhạo Phong Vân Lôi Tông Phong Thành, hắn đã âm thầm rời khỏi thành Nam An. Mà mình là người đề danh sau hắn, mình đã biết hắn có thực lực giết Điền Nhạo Phong. Hơn nữa, đêm đó hắn rời đi đã lộ rõ thân phận hung thủ của hắn. Hắn có lẽ sợ mình nhận ra hắn chính là hung thủ giết Điền Nhạo Phong, lúc đó mới không muốn mình suy đoán lai lịch của hắn, nên mới cố ý đùa giỡn. Nếu như cô đoán không sai, Diệp Mặc đến từ Vô Tâm Hải, thậm chí là Mạc Ảnh mà Lôi Vân Tông đang hoài nghi kia. Đúng là tên thông minh, người này khi thấy cô nói quen biết hắn liền hiểu rõ mấu chốt của sự tình, đồng thời chọn dùng thủ đoạn đùa giỡn quấy rấy cô. Mà cô đi một vòng tròn lớn như vậy, sau khi có được nhiều thông tin mới nghĩ ra được như vậy. Nếu nói thông minh tài trí thì cô thua xa Diệp Mặc. Nếu như loại chuyện này để cảnh anh đi phân tích căn bản không cần đến một phút, cô có thể hoàn toàn hiểu rõ ngọn nguồn của sự tình. Thế nhưng Lăng Hiểu Sương tuy rằng tư chất không tồi, nhưng nếu nói về thông minh thì cô xua xa Diệp Mặc và cảnh anh đi. Sau khi biết được Ninh Tiểu Ma chính là Diệp Mặc, Lăng Hiểu Sương mặc dù không tin Diệp Mặc đã chết ở Vẫn Chân Điện, thế nhưng cô cảm thấy phải mau chóng đem chuyện này nói cho sư phụ mình. Đồng thời cô cần đến Mặc Nguyệt Chi Thành một chuyến, còn muốn hỏi nữ tu Kim Đan của Vô Lượng Hải một chút, xem cô biết Diệp Mặc hay không. Nếu như Diệp Mặc đã chết, mình không ảnh hưởng đến sự tình đại kiếp nạn hay không. Nhưng chuyện này Lăng Hiểu Sương không hiểu. Thế nhưng cô biết sư phụ mình chưa bao giờ lừa dối cô. Đan Thành là một trong những tượng trưng của Nam An Châu. Thành phố 10 sao duy nhất, một thành phố mà danh tiếng của nó còn lớn hơn thành phố lớn nhất ở Nam An Châu. Ở thành phố khác, anh có thể không tuân thủ quy tắc, nhưng ở Đan Thành nhất định phải tuân thủ quy tắc. Người ngoài đồn rằng, không người nào dám lũng đoạn thị trường Đan Thành, cũng không ai dám giễu võ dương oai ở Đan Thành. Lúc trước Điền Nhạo Phong bị giết ở Vô Tâm Hải, tu sĩ hóa chân của Lôi Vân Tông dám uy hiếp toàn thành Nam An, phong tỏa toàn thành. Thế nhưng nếu chuyện này phát sinh ở Đan Thành, Lôi Vân Tông tuyệt đối không dám như vậy. Thế nhưng ở tu chân giới, dù thành phố có quy tắc nghiêm ngặt, cũng lấy thực lực làm chuẩn. Cho dù Đan Thành cũng giống như vậy, thực lực là quy tắc. Nếu như nhất định nói có ai dám khi dễ người ở Đan Thành, vậy nhất định chính là Đan Sư ở Đan Thành. Ở Đan Thành, Đan Sư là tồn tại cao nhất. Đan Thành cách Mặc Nguyệt Chi Thành không gần, Diệp Mặc không sử dụng tử đao, cho nên hắn ngồi phi vân thuyền. Dù tốc độ cũng nhanh nhưng mất gần một tháng mới tới được Đan Thành. Còn chưa tiến vào đan thành, Diệp Mặc đã ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt của đan dược, đồng thời cũng cảm giác được linh khí nơi đây vượt gấp mấy lần so với những nơi khác. Diệp Mặc cả tinh thần và người đều run lên, càng kỳ vọng với đan thành. Ở đây quả nhiên là một thánh địa đan dược. Chưa đi vào đã ngửi thấy được mùi hương thơm ngát của đan dược. Diệp Mặc càng cảm thấy rất hài lòng. Diệp Mặc xuống phi vân thuyền ở ngoài đan thành 100 dặm. Không phải Diệp Mặc không muốn bay vào đan thành, mà ở đây đã có cấm chế cấm bay. Ở phạm vi cấm chế cấm bay, bốn phía đan thành đều là đại trận phòng ngự cấp 9, dựng lên sừng sững. Mặc dù Diệp Mặc là một đại trận sư cấp 6, nhưng loại trận phòng ngự cấp 9 này không một chút hư hỏng, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy. Cái trận cấp 9 này chẳng những có một loại công kích, còn có một trận pháp tụ linh cấp 9. Thảo nào linh khí nồng nặc như thế, Diệp Mặc nhìn thấy trận pháp cấp 9 này trong lòng cực kỳ cảm thán. Hắn thông định đan thành có linh mạch. Hắn khẳng định đan thành có linh mạch, thậm chí không chỉ là một linh mạch. Rất nhiều tu sĩ ra ra vào vào, điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là đan thành không ngờ ngay cả thành chủ cũng không có, lại càng không vì vô số lần ra vào nhiều mà phải nộp linh thạch. Thế nhưng thần thức Diệp Mặc lập tức quét được một vài đạo thân ảnh mờ mịt, lập tức hiểu được những thân ảnh này là tu sĩ đang âm thầm giám sát. Nhất thời trong lòng hiểu rõ, đan thành chắc là trong chặt ngoài lòng, không phải không có thành chủ mà lúc nào cũng có người âm thầm theo dõi. Sau khi tiến vào đan thành, loại mùi hương dược khí thơm này càng đậm. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, thảo nào rất nhiều tu sĩ đều thích nơi đây. Nếu như tu luyện trong hoàn cảnh này, không những linh khí dư thừa, còn có công hiệu linh dược, hiển nhiên có nhiều cái lợi hơn so với nơi khác. Vài tên tu sĩ hư thần và một gã tu sĩ ngưng thể đi qua bên người Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu, ở đan thành thật đúng là khắp nơi đều có hư thần. Ngưng thể lại nhiều như kiến. Một thành phố lớn như vậy, nói không chừng có thể tiêu diệt một châu lớn như Bắc Vọng Châu. Lúc này hắn càng thêm tin tưởng lời Cảnh Anh đi nói. Nếu như chính mình đứng vững ở đan thành, môn phái 9 sao sẽ không dám tìm hắn gây phiền phức nữa rồi. Diệp Mặc biết Cảnh Anh đi lúc này hẳn còn chưa tới đan thành. Ở đan thành một chút hắn đều không quen, dù muốn gia nhập đan thành hay tham gia đan hội tu luyện lần này của đan thành đều cần Cảnh Anh đi giúp đỡ. Khi Diệp Mặc đang lo lắng có nên tìm một chỗ để trú ngụ tu luyện 2 tháng rồi chờ Cảnh Anh đi tới, thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt hắn không xa. Sau khi thấy người nọ, Diệp Mặc trong lòng cả kinh, phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp giết gã. Thế nhưng rất nhanh gã đã tỉnh táo lại, lập tức xoay người, chỉ hy vọng thần thức người kia không quét tới hắn. Thân ảnh quen thuộc kia dĩ nhiên là Mạc Hữu Thâm. Hắn ở đan thành lại nhìn thấy Mạc Hữu Thâm. Hơn nữa, lúc này tu vi của Mạc Hữu Thâm đã là kim đan tầng 9. Nếu như gã vào Nam An Châu vừa mới bắt đầu tu luyện, thì tốc độ của gã quả thực là quá kinh người. Diệp Mặc khẳng định tốc độ tu luyện của gã không thể so với Tô Tĩnh Văn, nhưng Tô Tĩnh Văn là linh căn gì? Ẩn băng linh căn đó. Diệp Mặc quay đầu đứng trước một sạp nhỏ bên cạnh vỉa hè, cầm lấy một phát bảo tàn tích loang đổ trong tay, thần thức căn bản không dám phóng ra ngoài. Nếu như Mạc Hữu Thâm nhận ra hắn là Diệp Mặc, vậy chỉ có một con đường chết. Lúc này bên người Mạc Hữu Thâm có hai gã tu sĩ hư thần, một gã thậm chí là hư thần tầng 9. Hiển nhiên tư chất tu vi Mạc Hữu Thâm rất là nghịch thiên. Hơn nữa, gã còn tìm được một chỗ dựa vững chắc. Thậm chí cái chỗ dựa vững chắc này rất coi trọng gã, phái hai gã tu sĩ hư thần bảo vệ. Giờ khắc này Diệp Mặc cảm thấy rất bực bội, vì sao tên khốn nạn này lại tìm được một chỗ trú chân tốt đến như vậy? Chính mình mỗi lần thăng cấp đều đau khổ dãy giụa, thậm chí còn không thể nổi danh, lại còn thu được một nhóm quân địch lớn. Tuy rằng Diệp Mặc không biết Mạc Hữu Thâm đã dựa vào môn phái nào, thế nhưng hiện tại hắn đã biết dù muốn dạy bảo Mạc Hữu Thâm hay muốn giết Mạc Hữu Thâm cũng không phải chuyện đơn giản. Có thể nói một ngày nếu như bị Mạc Hữu Thâm thấy, chắc chắn phải chết. Với cả tính cách Mạc Hữu Thâm, nhìn thấy Diệp Mặc chắc chắn sẽ giết. Bọn họ đã đi rồi. Thấy Diệp Mặc còn nắm pháp bảo loang đổ trong tay, chủ sạp mở miệng để nói. Diệp Mặc lúc này mới chú ý tới chủ sạp này, một tiểu cô nương chưa tới 12 tuổi, ngũ quan đoan chính, dáng dấp thanh tú, đôi mắt to tròn. Chỉ là làn da có hơi ngăm đen, tu vi mới trúc cơ tầng 7. Trên sạp của nàng chỉ có một số linh thảo cấp 2, cấp 3 và một vài món pháp khí. Trong tay Diệp Mặc đang nắm một pháp bảo tàn phiên. Ở đan thành lại bày một sạp hàng bệnh như vậy, Diệp Mặc không cần đoán cũng biết cô bé kinh doanh bình thường, thậm chí vài ngày không bán được gì. Thế nhưng, cô bé này không ngờ nhìn ra được hắn đang sợ bọn Mạc Hữu Thâm phát hiện ra. Diệp Mặc trong lòng có chút giật mình. Hắn lập tức cười thu hồi pháp bảo tàn phiến trong tay, nói: "À em gái, tôi muốn mua pháp bảo tàn phiến này, bao nhiêu đinh thạch?" Cô bé có đôi mắt to lắc đầu nói: "Tôi biết pháp bảo tàn phiến này không có ích đối với anh không cần mua. Nếu như anh đã đắc tội người khác, tốt nhất nhanh chóng rời khỏi Đan Thành." Diệp Mặc biết suy nghĩ của mình đã bị cô bé này nhìn ra, cũng không mua pháp bảo tàn phiến nữa, tùy ý hỏi: "Vài người vừa đi qua cô biết là ai không?" Cô bé mắt to gật đầu: "Vâng, tôi biết, đó chính là Mạc công tử Mạc Hữu Thâm, đệ tử thân truyền của một đan vương nhị phẩm, trưởng lão, trường thuận tại Đan Thành." "Công tử Mạc Hữu Thâm." Diệp Mặc siết chặt nắm tay. "Khí vận của tên này thật là tốt nha, không chỉ tới được Đan Thành, còn là đệ tử thân truyền của đan vương, trưởng lão Đan Thành. Cái tên Mạc Hữu Thâm này đã là thiếu công tử của Đan Thành rồi. Mình muốn trở nên nổi bật ở đây, quả là khó khăn." Diệp Mặc đứng lên lắc đầu, trong lòng càng âm thầm thở dài. Không phải biện pháp của cảnh anh đi không tốt, mà là vận khí của hắn quá kém. Thực lực của Đan Thành hắn tuy rằng chưa thấy, thế nhưng nhìn ra được thực lực của các tu sĩ trên đường, hiển nhiên rất mạnh. Bất đắc dĩ chính là hắn còn chưa vào được Đan Thành, đã đối đầu với một đan vương. Diệp Mặc mạnh mẽ đem những ý nghĩ trong đầu của mình đè xuống, dù cho phải rời khỏi Đan Thành, cũng phải chờ cảnh anh đi tới. Nghĩ tới đây, hắn hỏi cô bé mắt to: "Tôi muốn tìm một gian nhà nghỉ hẻo lánh chút, cô biết chỗ nào không?" Cô bé mắt to lắc đầu: "Vì tiền bối này, anh có lẽ lần đầu tiên tới Đan Thành, tìm không được nơi ở tại Đan Thành, trừ phi anh có người quen hoặc có quan hệ với Đan Thành. Tình huống bình thường muốn tới Đan Thành dừng chân, cần đặt phòng trước một tháng, thậm chí mấy tháng." Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, ngay cả chỗ ở hắn cũng không tìm được, cũng không thể ở trên đường cái chờ cảnh anh đi mấy tháng. Người Đan Thành nhiều như vậy, lẽ nào cũng giống như hắn, cũng không có nơi ở. Cô bé kia tựa hồ đã nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Mặc, do dự trong chốc lát rồi nói: "Tiền bối, nếu như anh không ngại, có thể đến chỗ tôi ở vài ngày, tôi sẽ lấy một ít tiền phí phòng thôi." "Hờ, cô bé có nhà ở Đan Thành?" Diệp Mặc càng kinh ngạc nhìn cô bé trước mắt này. Cô bé bán hàng vỉa hè hơn nữa là những mặt hàng tầm thường, mà tu vi cũng chỉ là trúc cơ. Loại con kiến hôi này ở Đan Thành làm sao có nơi ở? Phòng nghỉ ở Đan Thành, Diệp Mặc căn bản không còn như cũng biết nhất định là giá trên trời. Cô bé kia sau khi nghe được Diệp Mặc nói, tựa hồ bị chạm tới nỗi đau thầm kín, như khí có chút lạc giọng: "Không phải là của cháu, là của ông nội để lại cho cháu." Không đợi Diệp Mặc hỏi lại, cô tiếp tục: "Ông nội cháu sống từ lâu ở Đan Thành, hơn nữa còn là một linh đan sư cao cấp. 15 năm trước, ông nội đưa cháu tới đây, thế nhưng cháu cứ mãi ở nơi đây." Diệp Mặc nhìn sạp hàng vỉa hè của cô bé một chút, có chút không giải thích được hỏi: "Ông nội cô bé là linh đan sư của Đan Thành, sao cô bé lại chạy bán hàng vỉa hè? Hơn nữa là các mặt hàng..." "Ông nội 6 năm trước đã qua đời." Thanh âm cô bé kia càng thấp xuống. Thì ra là như vậy, Diệp Mặc lúc này mới hiểu được, cô bé mười mấy tuổi phải dựa vào cái sạp hàng này để sinh tồn ở Đan Thành. Không cần hỏi cũng biết là rất gian nan. Phòng chừng đại đa số các tu sĩ đến xem sạp hàng vỉa hè đều thương xót mà cho linh thạch. Bằng không cô bé này căn bản không chống đỡ nổi. Thấy cô bé hiện tại cũng chưa quá 17, 18 tuổi, 6 năm trước thậm chí có thể là 11, 12 tuổi, còn có thể nhỏ hơn. Một người 11, 12 tuổi có thể sống được ở Đan Thành mấy năm thật không dễ dàng. May là ở Đan Thành, nếu như là ở địa phương khác, nói không chừng cô đã sớm mất mạng. Diệp Mặc nhớ tới Ức Mặc, trong lòng xao động, hắn nhìn cô bé này nói: "Cháu bé thu dọn sạp hàng đi, tôi muốn tới chỗ cháu xem chút." Hắn quyết định liền giúp cô bé này một chút. "Được." Cô bé thấy Diệp Mặc đồng ý đến chỗ cô ở, nhất thời mừng rỡ rất nhanh thu dọn xong sạp hàng vỉa hè, nhanh chóng cất đồ vào túi. Cô nhìn cô thành thạo cất đồ vào túi, Diệp Mặc nghi ngờ: "Ông nội cháu là linh đan sư, thế sao ngay cả nhẫn chữ vật cũng không có?" "Đều đem trả nợ rồi." Cô bé cúi đầu nhỏ giọng. Diệp Mặc cũng không hỏi lại, nếu là thiếu nợ thì khẳng định cũng là của ông nội cô thiếu nợ. Cô bé này mới mười mấy tuổi, không có khả năng đã thiếu nợ người khác nhiều như vậy. Chỉ là ông của cô là một đinh đan sư, làm thế nào lại túng thiếu như vậy? Coi như là thiếu nợ cũng sẽ không đến nỗi cái nhẫn chữ vật cũng không có chứ. Diệp Mặc lắc đầu, thực sự có chút nghĩ không ra được. Diệp Mặc một đường đi cùng cô gái này, vừa đi vừa nói chuyện cũng đã hiểu ra không ít. Cô bé này tên là Cận Trì Hằng, ông nội cô tên là Cận Tiên Quý. Sau khi trưởng thành, liền ra ngoài thành, dưới cơ duyên xảo hợp, ở Đan Thành bái lại một gã linh đan sư làm sư phụ. Sau đó chính ông ta cũng trở thành một linh đan sư, vẫn định cư ở lại Đan Thành. Mười mấy năm trước, Cận Tiên Quý đưa Cận Trì Hằng về, tiếp tục định cư ở Đan Thành. Lúc đó Cận Trì Hằng còn nhỏ, nhưng hiểu biết của cô là do Cận Tiên Quý chỉ dạy. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng âm thầm hoài nghi, nói không chừng Cận Trì Hằng này cũng không phải cháu của Cận Tiên Quý, bởi vì cô cháu gái này xuất hiện cũng quá đột nhiên. Nhưng loại chuyện này Diệp Mặc cũng để trong lòng chứ không tùy tiện nói ra, cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ về nó. 6 năm trước, Cận Tiên Quý qua đời, để lại một mình Cận Trì Hằng lúc đó mới được 11 tuổi. Cũng may y còn để lại cho Cận Trì Hằng một căn nhà cùng một ít tài sản. Đang lúc Diệp Mặc muốn hỏi chút những tài sản này về sau có phải đem trả nợ rồi hay không, thì nghe được Cận Trì Hằng nói. Tới rồi. Đập vào mắt Diệp Mặc là một căn nhà nhỏ có chút cũ kỹ. Tuy rằng ở Đan Thành này không được gọi là vùng đất phồn hoa, thế nhưng cũng không phải nơi hẻo lánh. Chung quanh căn nhà nhỏ có một trận pháp phòng ngự cấp 3 đơn giản và một trận pháp ngăn chặn thần thức. Diệp Mặc không nghĩ ra ông Cận Trì Hằng để lại cho cô một nơi như thế này ở Đan Thành. Diệp Mặc gật đầu, thế này so với dự đoán của chính mình tốt hơn rất nhiều. Cận Trì Hằng chỉ có một chỗ như vậy. Qua thêm vài chục năm, chờ sau khi cô tấn cấp lên kim đan, tiền đồ cũng sẽ không tệ lắm. Tiền bối, mời ngài vào trong. Cận Trì Hằng cẩn thận xuất ra trận pháp ngọc bài khai mở trận môn, rồi nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc cùng Cận Trì Hằng vào tiểu viện, phát hiện ở giữa tiểu viện này có hai gốc đan đinh thụ cực lớn. Chính là hai gốc đan đinh thụ này làm cho linh khí tiểu viện nồng đậm hẳn lên. Coi như Cận Trì Hằng không đi bán hàng vỉ hè, chỉ cần bên cạnh hai cái cây này tu luyện, hẳn là rất tốt. Bên trong tiểu viện có 6 phòng, thần thức Diệp Mặc quét qua một chút, phát hiện ngoại trừ một phòng nhỏ cách hai gốc đan đinh thụ kia xa nhất không có người, các gian phòng còn lại không ngờ đều có người ở. Lẽ nào Cận Trì Hằng chuyên môn cho người thuê phòng, thu linh thạch? Nếu như vậy, cô cũng không cần phải đi bán hàng vỉ hè. Thế nhưng, ở đây chỉ còn một gian phòng. Khi đem gian phòng này cho mình vậy ngủ, cô ở chỗ nào? Quả nhiên Cận Trì Hằng đưa tay Diệp Mặc đến gian phòng trống kia rồi nói. Tiền bối, ngài ở chỗ này là được. Diệp Mặc nhìn Cận Trì Hằng. Đây là phòng trống duy nhất còn lại. Tôi ở chỗ này vậy còn cháu thì sao? Cận Trì Hằng thật không ngờ Diệp Mặc đã dùng thần thức quan sát, sắc mặt hơi đỏ lên rồi nói. Buổi tối cháu nghỉ ngơi ở tiểu viện là được. Diệp Mặc nhíu mày, hiển nhiên là Cận Trì Hằng cho mình vào ở phòng của cô. Với hắn mà nói coi như không phải là tìm được chỗ ở tốt. Hắn cũng có thể ở tạm ngoài trời, không cần thiết phải chiếm chỗ ở của Cận Trì Hằng. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào mà đứng đó cau mày, Cận Trì Hằng nhất thời lo lắng. Cô có chút khẩn trương nhìn Diệp Mặc, rất sợ mối làm ăn này. Cô nhìn ra thái độ làm người của Diệp Mặc rất tốt, hơn nữa đối với cô cũng rất thân thiết. Bằng không cũng sẽ không mua hàng ở sạp của cô một mảnh vỡ pháp bảo. Trầm ngâm trong chốc lát, Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Chị Hằng, tiểu viện này là ông nội để lại cho cháu sao? Cần chị Hằng gật đầu, nghi hoặc nhìn Diệp Mặc trả lời. Vâng, đúng là ông nội để cho cháu. Vậy cháu đã có 5 gian phòng cho thuê rồi, vì sao còn đi bán hàng? Diệp Mặc lần nữa nghi hoặc hỏi cô. Cần chị Hằng cúi đầu. 5 gian phòng kia đều không phải cho người ta thuê, bởi vì ông nội thiếu nợ người khác, cho nên tạm thời phải đem 5 gian phòng đó gán nợ. Nếu như trong vòng 10 năm cháu không trả hết nợ, thì tiểu viện này cũng là của người khác rồi. Hiện tại đã qua 6 năm, tất cả những linh thạch cháu kiếm được hầu như cũng không đủ để trả nợ. Ông nội cháu rốt cuộc thiếu nợ bao nhiêu linh thạch? Diệp Mặc trầm giọng hỏi. Lúc trước hắn nghe Cận Trì Hằng nói chuyện nợ nần tạo cho cô tình cảnh khốn cùng rồi. Nhưng hắn lúc đó cũng không để ý, dù sao cũng là chuyện đã qua. Thế nhưng hiện tại xem ra vấn đề nợ nần đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Cận Trì Hằng thở dài nhìn mấy gian phòng phía trước có chút lo lắng. Lúc này Diệp Mặc cũng cảm giác được vài đạo thần thức quét tới. Tu vi cao nhất là kim đan tầng 5, tu vi thấp nhất là kim đan tầng 1. Được rồi. Cháu cùng ta vào trong gian phòng rồi nói. Sau khi Diệp Mặc và Cận Chỉ Hằng bước vào gian phòng, hắn lập tức hạ một đạo cấm chế thần thức. Mấy đạo thần thức kia nhất thời không quét vào bên trong này. Mấy người kia tự hồ biết cao nhân đến nên nhanh chóng thu hồi thần thức của mình, không dám tiếp tục thăm dò nữa. Cận Chỉ Hằng thấy Diệp Mặc tiện tay bố trí được một đạo cấm chế cực kỳ cường hãn, thậm chí so với trận pháp tiểu viện còn lợi hại hơn, nhất thời kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một chút. Cô cảm giác Diệp Mặc so với tưởng tượng của cô thì lợi hại hơn nhiều. Nói đi. Diệp Mặc sau khi bố trí cấm chế trận pháp giúp Cận Chỉ Hằng ổn định tâm tình, lập tức nói. Cận Chỉ Hằng gật đầu, Diệp Mặc làm cho cô có chút cảm giác thân thiết, cũng không có vì tu vi cao xem thường tu sĩ có tu vi thấp như cô. 6 năm trước, có một người bằng hữu đến tìm ông nội của cháu, nói rằng hắn phát hiện được một di tích thượng cổ ở Đại Trú Sơn, mời ông nội cháu đến cùng. Ông nội cháu cũng không suy nghĩ, liền hẹn mấy người bạn cũ cùng nhau đến di tích. Chỉ là mấy ngày sau, khi ông tìm được mấy người bạn trở lại, sau đó ông bắt đầu đi chung quanh gom góp linh thạch, ở Đan Thành mua nhiều pháp bảo và dược liệu, sau đó luyện chế rất nhiều đan dược, lúc này mới rời khỏi Đan Thành. Cận Chỉ Hằng bắt đầu nhớ lại chuyện của ông nội ngày trước, rất nhiều chuyện cũng chỉ là biết như vậy thôi, chứ không biết vì sao mà nó như vậy. Diệp Mặc còn tưởng rằng trong tiểu viện này đều là mấy tên cường bá, cố ý tới chiếm nơi ở của Cận Chỉ Hằng. Hiện tại xem ra ông nội Cận Chỉ Hằng quả thật thiếu nợ rất nhiều đinh thạch. Cận Chỉ Hằng không thể so sánh sự từng trải với Diệp Mặc, tâm tư trong lòng nàng không có suy nghĩ nhiều như Diệp Mặc. Hơn nữa cô chẳng bao giờ nghĩ tới có người tính kế ông nội của mình hay không, chỉ tiếp tục. Sau khi ông nội đi rồi thì không thấy về nữa, mà mấy người bạn cùng đi với ông cũng không trở về. Diệp Mặc gật đầu rồi hỏi, vậy những người đang ở trong tiểu viện này là ai? Đều là những người lúc trước nhờ ông nội cháu luyện đan, lúc đó ông nội mượn đinh thạch xung quanh, những người này đều bị ông nội đến mượn, có vài người vì cảm kích ông nội giúp bọn họ luyện đan nên cũng không đòi trả lại sau khi ông nội rời đi, thế nhưng có người đến đòi cháu phải trả nợ, cháu không có đinh thạch, chỉ có thể đem tiểu viện này gán nợ thôi. Cận Chỉ Hằng trả lời, vậy cháu còn thiếu những người này bao nhiêu đinh thạch? Tổng cộng thiếu 700.000. Diệp Mặc không nói gì. Hắn biết Nam An Châu mọi nơi đều sử dụng linh thạch thượng phẩm lành mạnh giá chung. 700.000 linh thạch thượng phẩm đối với bản thân thì chỉ là một chút mà thôi. Thế nhưng đối với Cận Chỉ Hằng mà nói thì cô bán hết cả sạp hàng của mình cũng không đủ trả số nợ này. Đại Trú Sơn là nơi nào? Ông nội cháu nói đó là một cái thượng cổ di tích sao? Diệp Mặc cảm thấy chuyện ngọn núi này nghe có chút quái dị. Cận Chỉ Hằng lắc đầu. Cháu cũng không biết, cháu chẳng bao giờ đi ra khỏi Đan Thành. Ông nội trước khi rời đi có nói là khẳng định sẽ trở về, thế nhưng căn dặn trước khi ông trở về không được rời khỏi Đan Thành đi tìm ông. Cái di tích kia cháu ngẫu nhiên nghe ông nội và người bạn đàm luận với nhau, hình như gọi là cái gì, Dược Vương Linh Mạch gì đó. Linh Mạch. Diệp Mặc giật mình, Cận Chỉ Hằng nói Dược Vương Linh Mạch này có phải là một linh mạch bình thường hay không? Khổ trúc của hắn vừa lúc đang cần một linh mạch, nếu như thực sự đó là một linh mạch, hắn thậm chí nghĩ đi Đại Trú Sơn một chuyến xem sao. Chỉ Hằng, cháu có thể luyện đan không? Diệp Mặc nghĩ đến ông nội Cận Chỉ Hằng là một luyện đan sư, cô hẳn phải biết một chút về luyện đan. Không ngờ Cận Chỉ Hằng lại lắc đầu. Cháu không biết luyện đan, ông nội chẳng bao giờ dạy cháu luyện đan cả. Diệp Mặc tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Rất nhiều luyện đan sư đều không muốn hậu nhân của mình tiếp tục luyện đan. Dù sao luyện đan phải lãng phí rất nhiều thời gian, hơn nữa giá thành phẩm cũng quá cao. Tu vi của các luyện đan sư đều không cao lắm, bởi vì bọn họ lãng phí hầu hết thời gian vào việc luyện đan. Cứ như vậy thời gian tu luyện sẽ không còn bao nhiêu. Đương nhiên cũng có một số tu sĩ thiên tài không chỉ luyện đan vô cùng lợi hại mà tu vi cũng rất cao. Chỉ là tương đối mà nói loại tu sĩ này thực sự là ít đến đáng thương. Linh can cháu là gì? Diệp Mặc đã có ý muốn thu Cận Chỉ Hằng làm đồ đệ của mình. Đồ đệ của mình cũng có mấy người, thế nhưng đệ tử luyện đan chỉ có một mình, Dư Kỳ Dương. Hơn nữa Dư Kỳ Dương còn ở tận Bắc Vọng Châu. Cháu là Thủy Mộc Kim Tam Hệ Đinh Căn. Cận Chỉ Hằng tự hồ cảm giác được sự thân thiết của Diệp Mặc đối với mình lập tức trả lời. Chuẩn xác mà nói thì Đinh Căn Cận Chỉ Hằng không được tốt lắm. Hơn nữa còn là Thủy Mộc Kim, ba hệ Đinh Căn không cùng thích hợp để luyện đan. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không có để ý. Hắn tin tưởng luyện đan cần truyền thừa của mình đối với yêu cầu linh căn cũng không nghiêm ngặt. Huống chi hắn còn có hai loại môi lửa kỳ dị, thủy thuộc tính. Tương lai nếu như Cận Chỉ Hằng có thành tựu, hắn thậm chí có thể cho Cận Chỉ Hằng một trong hai loại môi lửa thuộc tính thủy đó. Về phần linh căn tinh thuần hay không, Diệp Mặc không để ý. Trong thế giới trăng vàng của hắn có một cốc ngũ thải điên. Hiện tại đang được nước đầm nuôi dưỡng, ai có thể khẳng định sau này sẽ không thể trở thành một cây cửu thải điên chứ? Nghĩ tới đây Diệp Mặc hỏi, ta chính là một luyện đan sư, bởi vì cháu khiến ta nhớ đến một người thân của mình, nên hiện tại ta muốn thu nhận cháu làm đệ tử. Cháu có nguyện ý không? À, tiền bối tới Đan Thành tham gia đại hội đan vương sao? Cận Chỉ Hằng nói một câu cũng nhớ tới ý tứ trong lời Diệp Mặc, nhất thời thầm mắng mình hồ đồ, thậm chí cũng không nghĩ liền quỳ xuống đất rồi nói. Chỉ Hằng nguyện ý bái tiền bối làm thầy. Đồng thời trong lòng cô cũng hiểu rõ vì sao vị tiền bối này luôn đối với mình rất ôn hòa và thân thiết. Hóa ra mình giống như người thân của người ta, chỉ là không biết người thân kia có quan hệ thế nào mà thôi. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 273 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị.